Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chuẩn bị đi thăm. Trinh Quan năm đầu trận tuyết rơi đầu tiên, so với năm trước tới trễ một chút. Đậu sát ở bên đường xe ngựa, mang đi cuối cùng một chiếc lá rụng. Trải qua sắp tới một năm xây cất sau đó, Tân Cung Điện đồng thời công trình cũng thuận lợi làm xong. Một cái như vậy trọng yếu thời tiết, Tần Hiệp Đạo dĩ nhiên là muốn mời Lý Thế Dân đi thăm một phen. Đã trước thời hạn từ Lý Quân tiện miệng trung hiểu được một tia tin tức Lý Thế Dân tại triều sẽ sau đó mang theo cả triều văn võ hướng Tân Cung Điện đi. Trịnh Ngự Sử, này Tân Cung Điện ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền xây cất xong rồi, rõ ràng cho thấy không hợp lý. Chờ một lát ngươi có thể rất tốt nhìn một chút cái cung điện này tình huống, không nên bị cái kia Tần Hiệp Đạo cho lừa gạt. Này Tân Cung Điện đem tới rất có thể bệ hạ là sẽ ở. Một khi có cái gì chất lượng vấn đề, đó là quan hệ đến đại đường xã tắc an nguy. Cao Sĩ Liêm kéo Trịnh Gia Thanh với chính mình lên cùng một chiếc xe ngựa, sau đó nhìn như rất bình thường với hắn nhắc tới Tân Cung Điện sự tình. Nghe nói Tân Cung Điện quy hoạch kích thước so với Đại Hưng Cung còn lớn hơn, nhưng là xây cất thời gian nhưng là như thế ngắn. Hoặc là chính là ăn xén nguyên liệu, hoặc là chính là quy hoạch kiến trúc ít vô cùng. Bất kể là loại nào, Tần Hiệp Đạo đều là phạm vào tội khi quân, ta tuyệt đối là sẽ không bỏ qua hắn. Trịnh Gia Thanh với Cao Sĩ Liêm quan hệ vẫn luôn tương đối không tệ, thậm chí có thể nói Trịnh Gia Thanh là Cao Sĩ Liêm nhân. Lúc này, nên làm như thế nào? Hắn tự nhiên trong lòng nắm chắc, người có thể nghĩ thông suốt một điểm này liền có thể. Ngược lại hôm nay chúng ta tất cả mọi người muốn trợn con mắt lớn thật tốt coi trộm một chút, không nên bị Tần Hiệp Đạo cho che mắt. Cao Sĩ Liêm nghĩ đến nhà mình gương đồng cửa hàng bây giờ đều đã đóng cửa rồi, trong lòng liền đổ đắc hoàng. Này quả là làm cho Cao gia năm nay thu nhập thiếu một đoạn lớn a. Đừng xem Cao Sĩ Liêm chức vị rất cao, nhưng là đơn thuần dựa vào những thứ kia bổng lộc là tuyệt đối không thể nào nuôi lên một đại gia tử nhân. Gần như toàn bộ huân quý thế gia đều có thuộc về mình sản nghiệp. Lý sư, cái này Tần Hiệp Đạo thật thần kỳ như vậy sao? Lại thật không có tiêu phí triều đình một đồng tiền liền đem Tân Cung Điện cho xây cất rồi. Nghĩ như thế nào cũng không có cách nào nghĩ đến thông a. Vu Chí Chữ đi theo Lý Cương đồng thời xuống xe ngựa, chậm rãi đi tới Tân Cung Điện cửa thành. Đơn thuần nhìn cái cửa thành này vẫn có chút đồ sộ, mặc dù không có Đại Hưng Cung cái loại này cao lớn rắn chắc thành tường, nhưng là bóng loáng vách tường nhìn qua liền phi thường vững chắc. Lão phu sống 80 năm, người khác nói đi ta cũng có thể nhìn thấu, nhưng là cái này Tần Hiệp Đạo, ta nhưng là luôn là không sờ được hắn bộ sách võ thuật. Này nếu là người khác xây cất Tân Cung Điện, ta nhất định là biểu thị hoài nghi. Nhưng là người phụ trách là Tần Hiệp Đạo lời nói, như vậy rốt cuộc có phải hay không là xây cất nhìn một tòa so với Đại Hưng Cung còn tốt hơn cung điện, ta liền có chút cầm không chuẩn. Lý Cương cũng không phải thứ nhất thiên nhận biết Tần Hiệp Đạo rồi, kiến thức quá nhiều truyền kỳ, hắn cũng mong đợi hôm nay có thể có một người khác truyền kỳ. Cái kia Tần Đại Lang tài hoa quả thật tương đối xuất chúng, rất là viết ra vài bài không tệ thi từ, nhưng là này xây cất cung điện với làm thơ không giống nhau. Cũng không phải trong đầu muốn đồ vật nhiều liền có thể giải quyết vấn đề. Các đời, xây cất cung điện đều là mất thời gian phí sức sự tình, nào có hiện ở thuận lợi như vậy. Nếu như thật đơn giản như vậy, tiền triều đã sớm đem Đại Hưng Cung cho làm lớn ra. Vu Chí Chữ hiển nhiên hay lại là không đại, tướng tin Tần Hiệp Đạo có thể làm ra manh mối gì đi ra. Bất quá lúc này Lý Thế Dân đã một người một ngựa ở Tần Hiệp Đạo đi cùng tiến vào cửa cung. Bệ hạ, cái này vừa vào cửa cung là có thể thấy kiến trúc là Hàm Nguyên Điện. Sau này triều hội chính là ở chỗ này tổ chức. Từ cửa cung hướng Hàm Nguyên Điện, đúng lúc là 99 mét khoảng cách, dọc theo phía trước nấc thang mà lên. Hàm Nguyên Điện chính là trước trong cung đầu tối cao kiến trúc rồi. Mới vừa tiến vào cửa thành, Tần Hiệp Đạo liền mở ra hướng dẫn du lịch giải thích kiểu. Làm Tân Cung Điện thực tế người phụ trách. Hắn phía đối lập tình huống vẫn tương đối hiểu. Cho dù là không có ngày ngày ngồi xổm ở chỗ này. Tần Hiệp Đạo đối Tân Cung Điện tình huống cũng vẫn rất rõ. Tần Đại Lang, trong cung này đầu trồng nhiều như vậy cây cối. Mặc dù coi như thoải mái rất nhiều. Nhưng là bất lợi cho phóng hỏa. Cũng bất lợi cho cung nội các quý nhân an toàn phòng vệ chứ. Trưởng Tôn Vô Kỵ quét một vòng bốn phía. Đầu tiên đưa ra nghi ngờ. Ngược lại hôm nay hắn là không chuẩn bị nhìn Tần Hiệp Đạo thoải mái như vậy hưởng thụ mọi người ánh. Mát, Vô Kỵ nói có đạo lý. Đại Hưng cung trung ngoại trừ hậu hoa viên có một ít hoa cỏ cây cối. Trước trong cung đầu cơ hồ là một thân cây cũng không tìm tới. Như vậy thì không cần lo lắng có tặc nhân cũng trên tàng cây rình coi. Cũng không cần lo lắng có khác lương tâm nhân núp ở cây cối phía sau nghe trộm tin tức. Trưởng, Tôn Vô Kỵ cũng lao ra ngoài. Cao sĩ Liêm đương nhiên sẽ không đứng ở nơi đó không nói lời nào. Này Tân Cung Điện xây cất quả thật với Đại Hưng Cung rất không giống nhau. Phảng phất giống như là một tòa vườn hoa như thế. Xem ra Tần Hiệp Đạo cùng cái kia Diêm lập bản. Thật ra thì vẫn là hạ không ít công phu. Phòng Huyền Linh lời này. Mặc dù không có thể tính là theo Cao sĩ Liêm cùng Trưởng Tôn Vô Kỵ đối nghịch. Nhưng là ý tứ hiển nhiên là không giống nhau. Phải nói vấn đề an toàn lời nói. Thực ra ta trước với Tần Đại Lang câu thông qua. Bởi vì cung nội kiến trúc phổ biến đều là lựa chọn lan lộn đất sét kết cấu. Giảm mạnh rồi vật liệu gỗ sử dụng. Cho dù là cửa sổ. Cũng không có sử dụng giấy. Mà là lần đầu tiên dùng đặc biệt tài liệu. Cho nên phóng hỏa cái vấn đề này. Trên căn bản là không cần quá lo lắng. Cho dù là có người cố ý phóng hỏa. Cũng không có thể đủ thiêu cháy. Lúc này, Lý Quân Tiện hiếm thấy đứng ra thay Tần Hiệp Đạo nói một câu nói. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ở khách quan trần thuật một chuyện mà thôi. Cái này Tân Cung Điện. Chủ yếu mục đích là vì cho Thái Thượng Hoàng xây dựng một cái di dưỡng thiên niên địa phương. Cho nên hoa cỏ cây cối nhiều hơn một chút. Thực ra cũng không có cái gì chuyện xấu. Ngược lại thì để cho người ta nhìn đến sẽ thoải mái một ít. Ta cảm thấy được mọi người không cần thiết ở cái địa phương này quấn quýt. Tiêu Vũ lời kia vừa thốt ra, Cao sĩ Liêm cũng tốt. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng tốt. Tự nhiên cũng không tốt nói tiếp cái gì. Mọi người cũng chỉ có thể ở Tần Hiệp Đạo dưới sự dẫn dắt. Hướng Hàm Nguyên Điện đi. Bởi vì trước mặt Hàm Nguyên Điện là một cái quảng trường. Gào thét hàn phong đập vào mặt. Thật ra khiến không ít người dùng mình một cái. Loại khí trời này. Liền không thích hợp ra ngoài a. Vu Trí Chữ siết chặt y phục trên người. Với ở phía sau mọi người. Vào Hàm Nguyên Điện sau đó. Phong không có cách nào trực tiếp thổi vào đi. Hẳn sẽ khá một chút. Lý Cương hôm nay mặc thật dày lông dê y cùng áo lông. Không một chút nào cảm thấy lạnh. Này người đã già. Đối với rất nhiều mặc phương diện. Cũng sẽ càng cẩn thận. Đây nếu là không cẩn thận được phong hàn. Vậy thì có nghĩa là một cái chân đã bước vào Diêm Vương Điện rồi. Bây giờ chỉ có thể mong đợi là như vậy. Hy vọng cái kia Tần Đại Lang không để cho chúng ta thất vọng a. Bằng không đến thời điểm đem cả triều văn võ cũng đắc tội. Vậy thì hoàn toàn là cố hết sức không được cảm ơn. Vu Trí Chữ nói xong lời này. Vội vàng tăng nhanh nhịp bước. Hướng Hàm Nguyên Điện cửa đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.